Người vợ nô lệ, chương 260, xúc cảm không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Lê Bá Sâm xem xong một video. Mặt anh cũng đỏ bừng xấu hổ. Anh, khụ, ho khan một tiếng. Mấy năm sau anh thật là không biết tiết chế là gì hay sao? Lê Bá Sâm lướt, xem hơn 100 bức ảnh. Nào là nắm tay nhau đi con đường hoa. Nào là hôn nhau lúc chiều tà. Nào là cảnh ôm ấp. Hơn nữa còn có cả dấu hickey. OMG OMG OMG. Lê Bá Sâm cố gắng giữ bình tĩnh xem từng video cùng hình ảnh. Xem xong, anh dựa vào đầu giường. Hai mắt trừng to nhìn chằm chằm trần nhà. Anh phải làm sao để đối diện với Tư Noãn Noãn. Nhìn trong mấy hình ảnh và video thôi cũng có thể thấy rất rõ anh sủng cô nhiều như thế nào. Bởi vậy bây giờ cái cách cô ỷ y cùng dựa dẫm vào anh cũng y như vậy. Lê Bá Sâm hít một hơi sâu lại thở ra. Thôi, ngủ chiều cái trước đã tối rồi tính tiếp. Lê ra, Noãn Noãn, con không cần vào bếp đâu. Lưu Hà Mi nhíu chặt mày hô lên. Từ Noãn Noãn bĩu môi. Tay trái cầm trái cà chua. Tay phải cầm dao nói. Không sao đâu ạ, con rất ổn nha. Nhưng mà con đang mang thai. Phòng bếp toàn mùi dầu mỡ. Lưu Hà Mi còn chưa nói xong thì Tư Noãn Noãn liền cắt ngang nói. Không sao đâu. Con chỉ nấu hai món thôi nên rất nhanh sẽ ra khỏi phòng bếp. Dừng một chút Tư Noãn Noãn lại cười nói. Bá Sâm tỉnh nên chắc khẩu vị không quá tốt nên con sẽ làm hai món thật thanh đạm cho anh ấy. Noãn Noãn, mẹ đón hai bé con giúp con nhé. Một lát con muốn đưa hai đứa nó đi thăm ba ba chúng nó luôn. Lưu Hà Mi thở dài một hơi gật nhẹ đầu. Thế thì mẹ đi đây. Con nhớ phải nghỉ ngơi đấy. Thấy khó chịu thì cứ ra ngoài để người khác làm nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Tư Noãn Noãn cười tươi gật đầu nói. Lưu Hà Mi chỉ có thể nhìn bóng lưng cô một lúc rồi rời đi. Bà biết. Không chỉ có mỗi mình bà mới có cảm giác vui mừng sung sướng khi Lê Bá Sâm tỉnh lại. Bà biết Tư Noãn Noãn cũng như vậy. Không những thế còn rất là vui mừng nữa. Phòng bếp, Tư Noãn Noãn tranh thủ thời gian nấu nướng. Làm xong hết cũng đã một tiếng sau. Tư Noãn Noãn tuy hơi khó chịu nhưng cô cũng không quá để ý mà đi vội lên phòng ngủ tắm rửa thay đồ. Bệnh viện, Lê Bá Sâm ngủ dậy thì cũng đã gần 6 giờ tối. Anh nhìn quanh một vòng không thấy ai. Cảm giác hơi thất vọng một chút. Nhưng anh cũng không quá để ý nhiều mà ngồi dậy tự mình bóp chân của mình. Thật muốn nhanh chóng đi trở lại nhưng nếu muốn đi thì phải có người đỡ. Chính là người có thời gian bên anh mọi lúc có thể chỉ có mỗi Tư Noãn Noãn thôi. Hai, Tư Noãn Noãn lại đang mang thai. Anh làm sao dám để cô dìu anh. Ngay cả dựa vào cô thôi chính anh cũng không dám. Trong lúc Lê Bá Sâm đang miên man suy nghĩ thì Tư Noãn Noãn và hai bé con Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên bước vào. Hai cục thịt vừa thấy Lê Bá Sâm liền hô lên. Ba ba, ba ba, giọng nói non mềm dịu nhẹ của hai cục thịt nhanh chóng thu hút ánh mắt của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn một chút liền cúi đầu nhìn hai cục thịt. Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên bước đến. Ba ba, Thiên Thiên thật nhớ ba ba. Thương Thương cũng rất nhớ ba ba nha. A, Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn hai cục thịt đang ở bên mép giường. Hai tay các bé đều cố nắm lấy tấm ga giường mà leo lên. Lê Bá Sâm cẩn thận cúi xuống ôm từng bé lên đặt lên giường. Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên vừa được lên giường đang định nhào vào lòng của Lê Bá Sâm như mọi khi thì hành động ngay tức khắc khựng lại. Đừng có nghịch, ba ba các con còn đang bệnh. Tư Noãn Noãn bước đến. Lê Noãn Thiên và Lê Noãn Thương ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhìn khuôn mặt của hai đứa bé đang mang danh con trai và con gái anh không khỏi tò mò. Khuôn mặt trắng trẻo mập mập. Không những thế còn rất là đáng yêu a. Lê Bá Sâm giơ tay lên véo nhẹ lên gương mặt cả hai cục thịt. Xúc cảm không tồi. Hai cục thịt bị véo gương mặt méo mó nhỏ giọng gọi. Ba ba. Đau, đau, Tư Noãn Noãn cũng nhíu chặt mày. Lê Bá Sâm giật mình buông má hai cục thịt ra. Có sao không? Anh quên mất, Hai cục thịt còn rất nhỏ, cho dù có muốn đùa giỡn cưng nựng thì cũng không thể mạnh tay a. Viết lâu là vì bận lau dọn nhà. Vê ta nói hôm nay bu rất đuối. Lau nhà mấy tiếng còn nghĩ. À cuối cùng đã xong. Lại không nghĩ đến bu còn chưa lau bộ bàn ghế và tủ thờ các thứ ha eo. 9. Cách chương.